Đỉnh cao phú quý, chương 1120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là ai đã buộc họ phải từ bỏ Trình Uyên Nai? Trong Trình gia thực sự có tiếng nói cuối cùng không phải chỉ có những người già tự cao tự đại trước mặt này sao? Một số sự kiện trong quá khứ dần hiện ra trong đầu anh, nhưng trong trí nhớ của anh, người khiến anh ấn tượng nhất và khiến anh có lỗi nhất chính là mẹ nuôi của mình. Trong giây lát cả hội trường im lặng, mọi người trong hội trường đều biến thành tấm bảng nền đen trắng trong tầm mắt của Trình Uyên. Nhưng hình ảnh của mẹ trong tâm trí anh ngày càng rõ ràng và đầy đủ hơn. Thật sự là thật đáng tiếc khi nhà họ Trình có đứa con phản nghịch này. Lệnh gia tộc Trang bây giờ đã ban hành để trục xuất đứa con nổi loạn Trình Uyên khỏi nhà họ Trình và bãi bỏ việc tu luyện của anh ta. Chấm, anh ta gầm lên vô cùng tức giận, các huynh đệ chung tay xóa bỏ công phu của anh ấy. X4 ông già đáp ngay. Vâng, hai lão nhân bị Trình Uyên đập vào tường còn chưa chết vì sức người của Trình Uyên, lúc này mới đứng lên, tức giận nói. Đúng, đôi mắt của bảy ông già bắt đầu phát ra một tia sáng đỏ kỳ lạ. Sức mạnh từ huyết thống của gia tộc họ Trình bộc phát ngay lập tức, cả căn phòng lập tức tràn ngập sát khí nồng nặc. Trong số bảy người này, ông nội có thực lực mạnh nhất đạt đến trình độ gần trung cấp. Yếu nhất cũng là cao cấp thứ hai. Cả bảy người cùng gầm lên và lao về phía Trình Uyên cùng lúc. Có một cánh cửa phía sau Trình Uyên, và anh không thể rút lui, bởi vì bên trong cánh cửa là Bạch An Tương và các con của anh ta. Nó giống như cây cầu dây chuyền khi tôi ở công viên Bắc Kinh. Trình Uyên nhắm và mở mắt, ánh sáng đen trong mắt là kiệt tác, hận không thể làm tròn chữ hiếu. Một ông già xông tới trước, trên tay cầm một thanh đoàn kiếm dài bằng cẳng tay, xen lẫn với âm thanh xé toạc không trung, đâm vào Trình Uyên một kiếm. Trình Uyên không né hay tránh, đột nhiên thân hình lao tới, sau khi tránh kiếm sang ngang, hắn đã tung một cú đấm vào ngực đối phương. Vậy ta sẽ đánh ngươi là lão tử vô lễ. Bùm, ông già với thanh kiếm bay ra, đột một đập một lỗ xuyên qua bức tường đối diện. Hận tôi làm nhục vợ con tôi. Một ông già, với đôi mắt đỏ hoe, tiến lại gần anh, vẫy đôi. Móng vuốt đại bàng, cực nhanh và chộp thẳng vào cửa mặt của Trình Uyên. Trình Uyên duỗi một ngón tay ra chỉ vào giữa móng vuốt của mình, sau đó đổi ngón tay thành nắm đấm rồi mạnh bạo ra tay. Vậy thì tôi sẽ đánh tất cả các bạn theo ý kiến của tôi. Rắc rắc, bùm, ông già ưng chào công cũng bị Trình Uyên đánh gãy tay, rồi nắm đấm. Không phải ta kiêu ngạo, hai ông già bắn cùng một lúc một đấm và một chân, nổ về phía ngực và bụng của Trình Uyên. Trình Uyên quyết liệt lao về phía trước, dựa lưng vào núi, đột một đập vào tay và chân của họ. Nhưng anh thật sự chưa bao giờ để em vào mắt, bùm, uy lực núi sau đột nhiên chấn động tay chân của hai người này. Ông nội họ Trình dùng lòng bàn tay tát vào chiếc áo vest của Trình Uyên. Với một tiếng, phốc, Trình Uyên phun ra một ngụm máu già, nhưng khi quay lại, anh ta va đầu vào trán của ông nội Trang. Ông nội nhà họ Trình bị đánh bật lại gần như không thể đứng vững. Nhưng Trình Uyên đã quay lại và tát một ông già khác xuống đất. Cách chương.